Đốt cháy lãng mạn, chương 34, góc truyện audio.com, một nửa chặng đường rồi nha, mọi người chuẩn bị tinh thần bị ngược cầu đi. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Chương 34, trong khu nhà trọ lúc này không có người đi lại, bốn phía vô cùng an tĩnh. Xa xa ánh nắng chiều nhuộm cả bầu trời thành màu cam đỏ, vạn vật cũng đều lây nhiễm một tầng hào quang. Hứa Nùng bị Chu Khởi ôm vào trong ngực, bên tai là tiếng tim hắn đập thịch thịch thịch mạnh mẽ, có lực thanh âm lọt vào tai, cô cảm thấy trái tim mình cũng từng nhịp đi theo nhịp điệu hắn, cùng nhau nhảy lên. Hứa Nùng không biết bản thân bị hắn ôm bao lâu, sau đó xung quanh lục tục bắt đầu có người tan tầm tan học về nhà, không ngừng đi ngang qua bên người bọn họ, cô mới cảm thấy không thể để hắn tiếp tục nữa. Vì thế cô dùng sức giãy giụa, lần đầu tiên vẫn là không tránh thoát thành công. Chờ một chút, hiện tại mới 80%. Hứa Nùng vừa xấu hổ vừa tức, nhấc chân hung hăng đạp hắn một cái, có người đang nhìn kìa. Anh mau thả tôi ra. Ánh mắt Chu Khởi nhàn nhã quay đầu lại, phát hiện quả thật dường như có một cặp tình nhân, vừa đi về phía trước, vừa như tìm tòi nghiên cứu nhìn bọn họ. Ánh mắt hắn nhàn nhạt quét qua người bọn họ, mang theo ý lạnh không thể nói rõ. Hai người đối diện lúc này mới thu hồi tầm mắt, nhanh chóng gia tăng tốc độ đi lên phía trước. Nhưng Hứa Nùng cũng chịu không nổi nữa, không quan tâm dùng lực thật lớn, rốt cuộc thoát ra từ trong ngực hắn. Chu Khởi âm thầm chậc một tiếng, rốt cuộc không làm khó cô nữa. Hứa Nùng chỉnh lý lại váy trên người cùng với đầu tóc có chút hỗn độn, mặt đỏ bừng bừng, đầu vẫn luôn cúi xuống không nâng lên. Một lúc lâu sau, cô mới lại vươn tay về phía hắn, đưa túi cho tôi đi. Chu Khởi lấy ba lô trên vai xuống, đưa tay giao cho cô. Hứa Nùng vốn bởi vì chuyện hắn làm vừa rồi vẫn còn có chút tức giận, muốn trực tiếp xoay người không để ý tới hắn. Nhưng vừa nghĩ tới lời hắn nói lúc trước, lại ở tại chỗ do dự một hồi. Qua một lúc lâu, cô ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Trên người anh vẫn còn tiền sao? Chu Khởi nhịn không được nhếch môi cười, con mèo nhỏ này thật sự là lòng dạ tốt tới một trình độ nhất định mà. Hắn vươn tay lục tìm trong túi, lôi ra mấy tờ 10 đồng cùng mấy tờ 1 đồng, mấy tờ tiền giấy kia lúc này đều nhăn nhăn nhúm nhúm, vo thành một đống nằm trong lòng bàn tay hắn. Tiền em cho anh lúc trước vẫn còn dư chừng này. Hứa Nùng không còn lời gì để nói, nhìn mấy tờ tiền kia, cuối cùng từ trong ba lô của mình lại lấy ra hai tờ Mao Gia Gia. Cái này trước cho anh dùng đi, đêm nay tìm một chỗ ngủ, còn về cái khác. Cô ngẩng đầu, rất nghiêm túc nhìn về phía hắn, cái khác phải dựa vào bản thân anh rồi. Thật ra Hứa Nùng muốn nói với hắn rất nhiều điều, rất nhiều đạo lý lớn, nhưng lại cảm thấy quan hệ của hai người tạm thời còn chưa tới mức có thể giáo huấn lẫn nhau. Cô có thể trợ giúp đối phương, nhưng là không thể phán xét hay can thiệp vào lựa chọn của đối phương. Mà Chu Khởi thì, đương nhiên cũng nghe rõ ngụ ý của Hứa Nùng, hắn nhìn tiền trên tay cô một lúc lâu, cười cười. Đẩy bàn tay nhỏ bé một cái, hắn nói, trở về đi, anh nhìn em lên lầu liền đi. Hứa Nùng có chút ngoài ý muốn sự từ chối của hắn, cúi nhìn tiền trong tay mình, cuối cùng quyết định tôn trọng lựa chọn của hắn, yên lặng đem tiền thu trở về. Cô cũng không nhìn hắn nữa, cúi đầu xoay người, vừa đi vừa nói. Tôi đi đây, sau khi Hứa, góc truyện audio.com, Nùng về đến nhà, khống chế xúc động muốn đi tới bên cửa sổ nhìn xuống dưới lầu. Cô trước tiên làm cho chính mình một đĩa salad, ăn được hai miếng cảm thấy không có khẩu vị, lại đi phòng tắm xả nước chuẩn bị tắm một cái. Sau khi ngâm cơ thể trong nước nóng, Hứa Nùng vẫn còn lặp đi lặp lại suy nghĩ, cũng không biết Chu Khởi đã đi hay chưa, nếu đi rồi. Lát nữa sẽ ở chỗ nào? Thật ra theo lý trí mà nói, cô cảm thấy bản thân rất kỳ quái. Chu Khởi với bản thân cô mà nói chính là một người xa lạ mới quen biết không bao lâu, nhưng cô để ý đến hắn đã vượt xa mức độ nên có. Cô mơ mơ hồ hồ đoán được vì cái gì, nhưng là lại cảm thấy rất không thể lý giải. Càng nghĩ đầu óc càng loạn, Hứa Nùng cảm thấy lại tiếp tục như vậy thì không được, đơn giản trực tiếp thả lỏng, thân thể chìm về phía trước. Qua hơn đại khái nửa giờ đồng hồ, Hứa Nùng mới đứng dậy từ trong bồn tắm. Sau khi đi ra, cô tùy tiện choàng lên bộ áo ngủ, sau đó nhìn thời gian, 7:10 tối, nhìn về hướng cửa sổ cô không tự chủ nghĩ, cách lúc mình lên nhà cũng đã qua 2 tiếng. Người kia hẳn là đã đi rồi đi. Bước chân không tự chủ được liền đi về hướng cửa sổ, nào ngờ mới đi được nửa đường, toàn bộ đèn trong phòng bỗng nhiên vụt tắt, bên trong gian phòng nháy mắt chìm vào bóng tối. Hứa Nùng hoảng sợ, lúc này cũng không có tâm tư lại đi nhìn Chu Khởi là cái tình huống gì, luống cuống tay chân đi ra cửa kiểm tra công tơ điện trong nhà một chút, nhìn xem có phải sập cầu dao hay không. Mới đi tới cửa, cô liền cách cánh cửa nghe thấy hai người hàng xóm đang nói chuyện, hình như cũng đang nói về chuyện mất điện. Hứa Nùng lần này bỏ qua, biết không phải là vấn đề của một mình cô, mà là cả tòa nhà đều không có điện.